Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, đoạt hí. Vườn trẻ chủ yếu là lấy trò chơi cùng năng lực phát triển thành chủ. Tiểu học chủ yếu là lấy chính quy việc học cùng trạng thái tĩnh tri thức học tập làm chủ. Hai người này phương thức giáo dục tuyệt nhiên không giống. Cần bạn nhỏ đúng lúc điều chỉnh cả người mới có thể mau chóng thích ứng. Chấm ngoặc kép, Đường Sương vừa nghe Trương lão sư giảng giải, vừa không do cảm thán. Đường Quả Nhi dĩ nhiên liền muốn chuẩn bị trên tiểu học. Còn nhớ nàng trước đây học nói, bước đi đều đi không trôi chảy. Thường thường ỷ lại Đường Sương ôm tương đương tiểu nha đầu thật muốn lớn lên rồi. Gia trưởng phải giúp trợ tiểu hài tử thích ứng tiểu học sinh hoạt. Thuận lợi vượt qua từ vườn trẻ đến tiểu học quá độ kỳ. Chấm ngoặc kép, Đường Sương lấy điện thoại di động ra ghi âm. Tin tức trọng yếu như vậy, muốn truyền đạt cho hai vị gia trưởng mới được. Muốn cổ vũ bảo bảo nhóm trên tiểu học, kích phát bọn họ ngóng trông tình. Muốn bồi dưỡng bảo bảo nhóm nuôi thành hài lòng sinh hoạt học tập quen thuộc cùng tự gánh vác năng lực. Chấm ngoặc kép, chương trình học chỉ nói 15 phút, chạm đến là thôi. Trương lão sư nói, lần sau sẽ tổ chức trẻ thơ nối liền gia trưởng huấn luyện biết. Đồng thời mang mọi người đến tiểu học thực địa tham quan thăm viếng. Trẻ thơ nối liền khóa kết thúc. Các gia trưởng dồn dập đi ra phòng học. Đường Quả Nhi hưng phấn nhảy hướng Đường Sương vẫy tay. Tiểu nữ khuôn mặt đỏ bừng bừng. Nhìn ngươi, cái trán đều chảy mồ hôi rồi. Đường Sương quá khứ, cho Đường Quả Nhi lau mồ hôi. Cô nàng này chơi quá hay. Nắm Đường Sương tay nói. Tiểu Sương, ta giới thiệu cho ngươi bạn tốt của ta. Ngươi nhìn, đây là Kỳ Kỳ còn có Tiểu Bồ Đào. Kỳ Kỳ tốt, Tiểu Bồ Đào tốt, chúng ta quen biết, đã sớm là bạn tốt rồi. Hai vị bạn nhỏ ngoan ngoãn chào hỏi. Tiểu Sương ca ca tốt tương đương, Đường Quả Nhi lại kéo qua một cái vóc dáng nho nhỏ. Biểu tình sợ hãi tiểu cô nương. Nói, đây là Phùng Dĩnh Hân, là bạn tốt của ta. Chúng ta cũng gọi nàng Tiểu Khổng Tước, bởi vì nàng thật đáng yêu. Là chúng ta bên trong nhỏ nhất. Đường Sương ngồi xổm xuống, cùng Phùng Dĩnh Hân bạn nhỏ chào hỏi. Tiểu cô nương thẹn thùng nhìn một chút hắn. Dùng mũi vậy âm thanh trả lời một câu Tiểu Sương ca ca. Đường Sương sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Phát hiện Phùng Dĩnh Hân bạn nhỏ sống mũi cao cao. Con mắt có chút màu nâu. Diện mạo rõ ràng mang theo hỗn huyết dấu vết. Hóa ra là cái hỗn huyết tiểu mỹ nữ. Khả năng là cảm nhận được Đường Sương thiện ý. Phùng Dĩnh Hân cuối cùng dám ngẩng đầu lên. Tiểu Sương tương đương ca ca. Người thật cao a. So với ba ba ta cao hơn nữa ư, tương đương ngươi có phải là mỗi ngày ăn được nhiều cơm nhỉ? Đường Sương nói cho nàng ăn nhiều cơm mới có thể dài cao. Đường Quả Nhi bĩu môi không đồng ý. Nói rằng, đại khuôn mặt mỗi ngày ăn được thật tốt nhiều cơm. Nhưng không phải cao nhất nha. Chợt một cái tiểu tử mập mạp cười hì hì tiến tới. Đường Quả Nhi nói, hắn chính là đại khuôn mặt. Bởi vì khuôn mặt của hắn rất lớn. Cái này đầy đặn tiểu tử chính là Lý Đôn. Cao cao tráng tráng, đặc biệt là gương mặt, thịt đô đô, mắt nhỏ, thời khắc xem ra đều ở cười. Đường Sương, người tốt Lý Đôn, người thật là một nam tử Hán nha tương đương. Lý Đôn tức khắc vui vẻ ra mặt. Nói hắn một trận có thể ăn ba bát cơm lớn. Lợi hại a, so với Kỳ Kỳ còn nhiều một bát. Hắn là lớp học tráng nhất hài tử. Kỳ Kỳ được xưng ăn hai bát lớn cơm nam tử Hán. Đứng ở bên cạnh hắn, cũng nhỏ một vòng. Thế nhưng Lý Đôn cũng không phải lớp học cao nhất vóc. Chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 5. Chính là bởi vì như vậy, Đường Quả Nhi mới bắt hắn làm phản diện án lệ. Ngươi nhìn nha, hắn mỗi ngày ăn nhiều nhất, nhưng cũng không phải cao nhất. Vấn đề này đã từng trong một khoảng thời gian quấy nhiễu Lý Đôn. Nhưng hắn hiện tại đã tìm tới đáp án. Mẹ ta nói ta còn nhỏ, ăn cơm đều tới ngang dài ra. Chờ ngang dài được rồi liền hướng về dọc dài. Khi đó sẽ trở nên thật cao thật cao. Kỳ Kỳ, Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Khổng Tước đều giật mình nhìn về phía đại khuôn mặt. Bọn họ từ chưa từng nghe tới loại này khoa học tri thức. người lại vẫn có thể hướng về ngang dài. Cái kia có phải là không bao lâu nữa, Lý Đôn sẽ dài lệch, lại như méo cổ cây đồng dạng. Đường Quả Nhi không hiểu liền hỏi, đại khuôn mặt, phát triển bề ngang muốn dài tới khi nào, mới sẽ dựng thẳng dài. Nếu như ngươi vẫn phát triển bề ngang làm sao bây giờ? Vậy thì biến trưởng thành chứ. Liền như vậy, Đường Đường tiểu đồng hài đem nàng các bạn bè từng cái giới thiệu cho Đường Sương nhận thức. Mà Đường Quả Nhi giới thiệu Đường Sương lúc, đều là nói đây là ca ca ta nha. Hắn kể chuyện xưa có thể lợi hại. Mỗi ngày buổi tối đều sẽ ôm ta kể chuyện xưa hống ta ngủ. Ta nhưng yêu thích hắn rồi tương đương ai nha. Đường Sương vạn vạn không nghĩ tới. Đường Đường tiểu đồng hài ở tiểu đồng bọn trước mặt cho hắn đánh giá cao như vậy. Cảm động a cảm động. Quyết định đêm nay nghiêm túc cho nàng kể chuyện xưa. Đường Quả Nhi ở giới thiệu nàng tiểu đồng bọn lúc nhỏ. Có không ít bạn học lôi kéo chính mình ba ba mụ mụ đến nhận thức Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi cùng người xa lạ một điểm không sợ hãi. Tuy rằng chưa từng thấy những này người lớn. Thế nhưng người tới là khách mà. Ai nàng đều muốn tán gẫu hai câu. Điệu bộ này, thật giống nàng cũng là một tên tiểu gia trưởng giống như. Mà chân chính bị cắt cử đến đây gia trưởng Đường Sương. Nhưng có bị biên giới hóa xu thế. Tình huống này càng ngày càng giống Đường Quả Nhi tối hôm qua nói. Nàng là bồi Tiểu Sương tới tham gia họp phụ huynh. Nhân duyên tốt thì tốt sự. Nói rõ Đường Đường tiểu đồng hài được hoan nghênh. Lạc quan hướng ngoại, Đường Sương tỉ mỉ phát hiện, những gia trưởng này cùng Đường Quả Nhi nói lời nói mặc dù không giống nhau. Nhưng có một câu lại đều nhắc tới rồi. Đó chính là, nhà ta sao sao sao thường thường nhắc lên ngươi. Đường Quả Nhi, đây, lần sau ta mời ngươi đi nhà chúng ta chơi có được hay không? Lúc này, Trương lão sư thưởng thức hay bạn nhỏ triệu tập lên, nói muốn tổ chức nhân vật trò chơi. Đường Sương đang muốn cổ vũ Đường Quả Nhi nhảy nhót tham gia. Cô nàng này ném xuống một câu, Tiểu Sương ngươi đừng có chạy lung tung đi lạc nha. Sau đó cũng không quay đầu lại hì hục chạy đến Trương lão sư bên người. Làm những khác bạn nhỏ cũng đang lo lắng cùng hỏi dò Trương lão sư cùng ai tổ đội lúc. Nàng liền đứng ở Trương lão sư bên chân. Thay nàng chỉ huy từng cái tiểu đồng hài. Ngươi, ngươi. Còn có ngươi, các ngươi một tổ, chấm ngoặc kép, nghiễm nhiên đội phó dáng dấp, đem Đường Sương cùng một đám gia trưởng nhìn sững sờ một thoáng. Gia trưởng a, oa, này nhà ai tiểu hài tử, thật đáng yêu thật hiểu chuyện, tốt có tổ chức năng lực nha, tương lai ghê gớm. Gia trưởng b, đây là một ban Đường Đường đi, con trai của ta nói lớp học lợi hại nhất cái kia chính là Đường Đường. Gia trưởng c, Tinh Tinh, nhanh nghe bạn học chỉ huy, đứng tốt đội đừng có chạy lung tung rồi, chấm ngoặc kép, ha ha, đây là ta lão Đường gia khuê nữ. Nhìn thấy Đường Quả Nhi như thế tích cực sinh động, Đường Sương lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt không khỏi lộ ra từ phụ vậy, từ ca vậy mỉm cười tương đương. Đường Quả Nhi chỉ cần nhìn sang, hắn liền mau nhanh giơ ngón tay cái lên khích lệ. Đường Quả Nhi tổ chức các bạn bè tổ tốt đội sau. Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ chính đang hô hoán nàng. Đường Quả Nhi mau tới đây nha. Mau tới đây cùng chúng ta một đội. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút tương đương. Hô hoán nàng không ngừng này một đội ô. Lý Đôn cùng Tiểu Khổng Tước cũng ở vẫy tay làm cho nàng quá khứ. Còn có Tiểu Kim. Cái này bé trai không sai. Bị Đường Quả Nhi làm khóc quá. Nhưng không một chút nào ghi ở trong lòng. Lần trước còn cho Đường Sương mật báo. Lai, nhìn thấy Đường Quả Nhi vọt vào Tiểu Bồ Đào đội ngũ. Tiểu Kim xẹp xẹp miệng. Có chút không vui. Mà Lý Đôn tắc ai nha một tiếng. Hai tay nắm tóc. Chớp mắt thành hỏng bét. Sau đó, ở Trương lão sư tổ chức dưới. Đám con nít bắt đầu trò chơi. Đường Quả Nhi lại lần nữa có vẻ khác với tất cả mọi người. Những khác bạn nhỏ đều tranh làm em bé mụ mụ ba ba. Đường Quả Nhi lại cầm tiểu gậy muốn làm bà lão. Cong người, méo miệng, biểu tình rất giống. Giống một vị không còn răng tiểu lão thái thái. Nhưng mà cái này tiểu lão thái thái lại bước đi như bay. Còn hì hì hì cười. ôm búp bê vải như một làn khói chạy đi xem bệnh. Đường Xương thấy thế, giờ khóc giờ cười, thật không biết nàng từ nơi nào học được tiểu lão thái thái hóa trang. Học còn ra dáng, đồng thời lại gật đầu liên tục. Ân, em bé có đầu óc buôn bán, hiểu được tách ra cạnh tranh hồng hải, tự mở ra một con đường đoạt hí. Cho mãn phân, nhân vật đóng vai đối đường Quả Nhi tới nói. Quá tiểu nhi khoa, nàng thường thường một người ở trong phòng. Đối với khắp phòng rùa nhỏ, hổ con, thỏ con, kể chuyện xưa, tự biên tự diễn vừa ra rừng cây vở kịch lớn. Đem tiểu động vật thế giới chuyện nhà diễn rất sống động. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.